tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, anh có biết giữa ranh giới yêu và hận nó rất gần nhau không? Nó như thủ thỉ bên tai Vĩnh, âm thanh như một cơn gió thoáng qua, để lại một chút gì đó đau thương chua xót. Vĩnh dường như không tỏ ra ngạc nhiên, vì anh đang cảm nhận được mùi vị khác lạ nhưng lại không phán đoán a được kỳ lạ chỗ nào. Vĩnh cười nhẹ, nếu trái tim em cho nó là yêu thì nó là yêu. Nếu em bắt nó phải hận thì ắt hẳn nó sẽ là hận. Nó mím chặt môi, em không hiểu ý anh. Yêu và hận, thật ra không có ranh giới. Nó là do con người ta quyết định, buông bỏ hay cứ giữ chặt, vẫn vác nó trên lưng. Âm thanh vẫn đều đều mà ấm áp. Vĩnh mím cười bước đi. Buông bỏ hay giữ chặt sao? Nó ngơ ngẩn, tay bấu vào vai Vĩnh chặt hơn. Vô thức phát ra tiếng. Nếu chúng ta ra khỏi đây, anh sẽ giữ chặt em thật kỹ. Vĩnh ngước nhìn lên bầu trời sậm tối. Đường đi bắt đầu không rõ ràng. Anh như một phần khẳng định nghiêm túc nói. Tại sao, anh sợ em trốn mất à? Nó nhói lòng, lòng ngực đập mạnh. Nó không biết đây là cảm giác yêu hay là do trong họ ẩn cảnh này mà cảm động. Ừ, vì em đang cố đẩy anh ra xa em. Vĩnh trả lời rất thản nhiên. Nở một nụ cười chua xót, có lẽ anh đã nhận ra, nó khác chỗ nào, em, hơi thở như muốn ngừng lại, lòng ngực trở nên nặng nề, nó cúi mặt áp sát vào vai Vĩnh, chẳng thể nói ra thành câu, chúng ta không cùng một thế giới, đột một bước chân Vĩnh dừng hẳn, anh nheo mắt lại nghiêng nửa mặt ra phía sau lưng, đó là lý do em trở nên kỳ quặc từ bữa ở buổi tiệc tới giờ sao? Không. Chỉ là em cảm thấy mình không xứng. Nó nói vội, nó không muốn nhìn thấy thái độ này của Vĩnh. Nếu không xứng, anh đã không chọn em làm người bên anh cả đời. Vĩnh nói nhanh, anh có phần tức giận. Chẳng lẽ tình cảm của anh và nó luôn có một bức tường đo là gia cảnh? Anh chưa bao giờ có khái niệm phân bậc gia cảnh. Vì đây là lần đầu anh biết yêu thương một người con gái. Anh đã xác định người con gái này sẽ là người anh mang tất cả hạnh phúc đến khi không còn sống trên thế gian này. Có quá nhanh để khẳng định, đôi mắt như đọng một màn nước, trên vai Vĩnh, hơi ấm anh làm nó đau đến tâm can hỗn loạn. Nó cho rằng Vĩnh chỉ nhất thời ở lứa tuổi 18 chưa thể xác định điều gì cả. Nhưng phần nào tim nó đang rung động ở cái tuổi đáng được yêu thương này. Chấm, em cho rằng anh còn trẻ con sao? Vĩnh vẫn nhẹ nhàng, lời nói phần không vui. Nó không tin tưởng anh sao? Đang bước đi anh nhìn thấy hang động kế bên là dòng suối nhỏ. Trời tối mù, rõ không thể nào đi tiếp. Đánh vào trong ngồi nghỉ ngơi. Nó từ trên vai Vĩnh bước xuống. Dựa lưng vào vách đá. Nó bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh. Xong lại chầm chầm mà trả lời. Sẽ có lúc, anh phải rút lại câu nói này. Vĩnh vẫn dịu dàng, anh ngồi phía sau, để nó dựa vào ngực anh. Cho ăng tai ôm nó từ phía sau. Truyền cho nó hơi ấm. Sẽ không rút lại, vì anh yêu em, nó như cố kìm nén hết khả năng còn lại. Thật lòng nếu có thể nó sẽ hòa khóc. Khóc thật lớn, nó sẽ chửi bới, trách móc cho hả nỗi đau thương. Oan ức này, sao lại để nó rơi vào tình cảnh này chứ? Nó thừa biết số phận ông trời đã không cho nó một con đường đi trải hoa hồng. Mà đầy trong gai, tự không biết phải đạp lên bao nhiêu trong gai nữa mới là đích đến của hạnh phúc. Dường như nó đã không còn trông chờ vào cái gọi là hạnh phúc nữa rồi. Nó chỉ im lặng, dựa đầu vào ngực Vĩnh thật ngoan. Đôi mắt lim dim, như cố gắng tận hưởng mọi thứ. Hơi thở, nhiệt độ, mùi hương. Ra thì, tất cả nó đang ghi sâu lại từng chút, vù, vù, tiếng trực thăng, Vĩnh thốt lên, làm nó bừng tĩnh, một tia sáng lóe lên từ trên cao trong bầu trời đêm rọi xuống qua hai gương mặt đang chờ đợi. Cuối cùng cũng có người đến cứu và đưa cả hai về. Lúc cả hai biến mất, tất ảng đã đi tìm nhưng không ai tìm ra, nhưng có một người có thể dùng trực thăng riêng và xác định chỗ cả hai nhanh nhất chỉ có duy nhất một người có khả năng đó. Nhưng hắn lại không muốn ra mặt, kể từ lần gặp mặt biệt thư riêng trong khu cắm trại nó cũng không nhìn thấy hắn nữa. Chỉ nghe thầy phụ trách bảo hắn có việc bận đột xuất phải đi. Một tháng sau, có một cái bóng dáng thập thò, rón rén như một tên trộm đang bước đi chậm chạp và cảnh giác ở trong phòng tối. Xung quanh rất rộng lớn, tuy màu đen nhưng vẫn nhận ra đây là một căn phòng làm việc. Nội thất như tương phản, mà đen trắng, trong tối màu trắng phản ánh rõ ràng, như làm nền rọi đường cho kẻ trộm này. Như bước dược vào trong, kẻ trộm nhanh tay mò mẫm những cái tủ. Cuối cùng, kẻ trộm đã tìm thấy cái gì đờ một ô ẩm cặp mắt lóe sáng. Cạch cạch, như cố gắng mở chiếc tủ đầy con số mật mã. Tay cứ bấm liên tục, tên trộm này vụng về mà lại hình như rất ngốc. Không phải là một tên trộm chuyên nghiệp, tay cứ lo ăn cho ăn bấm. Vô tình đã nhấn một nút không nên. Tiếng tí tê tê tê, kéo dài, tên trộm như hoảng sợ. Tay chân bắt đầu lúng túng. Không biết điều gì xảy ra. Đằng sau bất ngờ có một bàn tay to lớn bịt chặt ủi tên trộm lại. Kẻ trộm hoảng sợ tột cùng hơn. Mắt trợn ngược, như phản xạ muốn la lớn. Ai đời tên trộm nò lại kêu người ta đến cứu cơ chứ? Nếu không do cánh tay đó quá mạnh bạo và cứng, nó đã có thể la thét lên rồi. Tay cứ quơ ra phía sau, muốn nắm lấy kẻ sau lưng, như một phản xạ tự vệ có điều kiện. Nhưng vài ba giây một làn khối trắng tỏa ra trong ống khí của cái tủ sắt. Hình như lúc nó bấm vào nút cái ống đó ra xuất hiện. Đó là khí độc, nó như hiểu ra, tên này đang cứu nó chứ không phải đến bắt nó. Kéo nó đi ra, nhưng dường như không kịp. Phòng kín như đã chuẩn bị sàn, giống như đã chuẩn bị từ trước. Mọi cửa kính đều không mở ra được. Nhanh tay kẻ lạ mặt lấy ra một cái ống thở oxy con. Chụp vào mũi nó, giúp nó thở không hít khí độc. Hắn cũng có một cái. Nhanh tay đeo vào rồi lôi tay nó đến cái bàn lớn. Hắn như rõ cả căn phòng này trong bàn tay. Trong đêm tối, căn phòng nồng nặng khí độc cửa ký bị kép chặt. Quả là người thiết kế căn phòng này rất lợi hại. Chẳng cần phải cho người ngày đêm canh gác, cũng có thể bắt được kẻ trộm bảo mật trong lòng bàn tay. Kẻ lạ mặt đó che cả mặt bằng cái mũ vải màu đen, nên không nhận ra gương mặt thế nào. Nhưng kẻ trộm ngốc nghếch đó xác nhận chính là Nguyệt Hàm. Kẻ lạ mặt bước lên bàn, rồi mạnh bạo tháo vào đường hầm thông khí ở phía trên. Vì căn phòng nào ở phía trên cũng có để tấm thông gió. Thông ở trên là đường ống kết nối cả một tòa nhà lớn. Con đường ống chắc chắn sẽ thông tới một lối ra. Kẻ lạ mắt thô bạo nén nó lên, khiến nó đau đến cả người mà phát ra tiếng. Hắn ta liền trừng mắt như muốn giết chết nó đi ngay tức khắc. Nó giật mình mà im bặt, nó dường như không một chút hoài nghi gì về người này cứ ngoan ngã ẩn nghe theo. Cuối cùng cả hai chui tới chui lui hầu như đi rất nhiều ống nhỏ ống lớn. Có vẻ tên này bắt đầu cáu vì nó dẫn đường đi phía trước cứ di mãi không thấy lối ra. Hắn ta nắm lấy chân nó kéo lại, nó theo phản xạ giựt mình lỡ đạp chân ra phía sau một cái. Chúng phải vai hắn ta, cơn nóng bắt đầu hừng hực, hắn ta nghịch mạnh chân nó lại. Chê tiệt, quẹo trái, hắn ép thẳng giọng như sắp không nhịn được mà sẽ nuốt no vào bụng cho hả giận. Nó dù rất sợ nhưng cũng gật đầu nghe theo lời hắn, đi khả ong vài cái ống đến một tấm kính chắn. Nó quay ngược đầu lại phía sau, hình như cùng đường, nằm ép sát người xuống. Hắn lạnh giọng ra lệnh, chẳng biết hắn ta muốn làm gì. Nó vẫn ngoan ngã ẩn làm theo, nằm sắp xuống để một khoảng trống phía trên. Tuy vừa đủ nhưng hắn ta rất to lớn, vẫn trường lên có phần khó khăn. Hắn ta trường người lên phía trước nằm đè lên người. Này nặng quá đi, nó nhăn mặt gặng ra tiếng. Sức tên này nằm đè lên no đúng thật là như đá đè trứng. Lại còn bị hắn nằm lên người, cơ thể no có chút không tự nhiên. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng không thèm quan tâm tới nó. Hắn ta dùng lực đấm mạnh vào tấm kính. Xoáng, tấm kính vỡ tung ra. Những mảnh vỡ văn ra đã được hắn che lại giúp nó không bị trúng. Tấm kính như thấy được ánh sáng. Đúng là lối ra, nhưng lối ra này thật chẳng phải dễ ăn. Lúc này cả hai đang ở độ cao nhất của tòa nhà cao ốc 30 tầng. Tấm kính phần lấp ở tường phía sau tòa cao tầng. Chỉ cần nhìn xuống đã thấy trống cả mặt. muốn leo xuống dưới thật là một đề án bất khả thi. Đáng, đá, ưng sợ quá, nó xanh tím cả mặt, môi nhấp nháy bật muốn không ra tiếng. Gió mạnh tạt vào làm gương mặt nó cứng đơ. Đồ vô dụng, âm thanh bá đạo truyền vào tai nó, khiến nó rứt nảy người. Hình như giọng nói này rất quen. Lúc Annie do hoang mang lung túng, chỉ biết phải thoát thân mà không để tâm giọng nói hay thân hình tên này. Không ngờ rằng giờ mới phát giác ra. Dưa, ưng vĩ, anh sao, lại ở đây, cơ thể vẫn bị hắn đè lên. Âm thanh nó yếu ớt phát ra. Tôi sẽ trừng trị cô sao? Bây giờ thì mau leo ra khỏi đây. Giọng nam tính trầm khan. Càng giọng phát ra, có phần nộ khí. Sao? Sao có thể? Nó nhắm thịt mắt, cả thở cũng không dám. Cứ sợ nhúc nhích là sẽ rơi xuống mất. Bỏ xuống nắm thanh sắc. Tôi sẽ giữ chân cô. Hắn thành thạo chỉ dẫn. Ra lệnh bảo nó làm. Nó run rẩy, tay dường như đã mất đi cảm giác. Chậm chạp mà chạm vào thanh sắc phía dưới. Nhanh lên, hắn quát lớn, hơi thở mạnh bạo phát ra làm tim nó đập liên tục. Hoàng sợ tột cùng, bây giờ là sợ cơn thịnh nộ của hắn hơn là độ cao. Nó nhanh tay bỏ xuống, bỏ đứt phần nửa người, đôi tay to mạnh mẽ, nắm lấy chân nó giữ lại không cho rơi xuống. Bây giờ cơ thể nó như đứng thẳng 90 độ, hoàn tà ẩn bây giờ cơ thể nó mất hết cảm giác. Chỉ có thần kinh bị tê liệt, phó mặt mạng sống cho người đàn ông kia, nắm thanh ngang bên phải, nắm chặt tha người xuống. Nó làm theo một cách tuyệt đối, thân người bây giờ đang treo lủng lẳng chỉ trụ được một cái thanh sắc. Nó dường như không đủ sức để bám lâu hơn nữa. Đúng lúc Annie hắn anh đợi không mất quá 30 giây, đã có thể bám người xuống dưới, còn có thể một tay ôm eo nó. Nắm cho chặt, thả lỏng hít thở đều đi. Hắn truyền giọng phát ra khá lớn. Vì ở trên đây tiếng gió cứ ù ù thổi. Gió liên tiếp tạc vào mặt hắn và nó. Làm cơ mặt như đông cứng lại. Tôi không, đờ, ựa, xê, rồi. Hoàn tà ẩn bất lực, sợ hãi đỉnh điểm. Chưa bao giờ rơi vào thời khắc này. Dù lúc nhỏ đã từng đứng giữa ranh giới cái chết. Nhưng trong tra cảnh một có thể sống một có thể chết này quá sức nó rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ quăng cô xuống, càng giọng ba đạo, không khách khí nhìn nó. Này, nó trừng mắt, thét lên tức tối, sao có thể vô tình như thế chứ? Dù gì cũng là nô lệ của hắn, nhờ cơn tức mà cảm gãi, sợ hãi gần như quên đi được giây lát. Hắn thừa lúc nó đang tức giận ầm lơ là, đẩy người nó xuống. Nó bất chợt, tay buông ra thanh sắc ra. Thả tự do, tiếng hét chói cả tai cứ lồng lộng vọng tới theo tiếng gió. Cách chương.